Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1141, tuyệt địa phản kích. Bốn tên đế quốc đại tướng, lại thêm quay ba, năm người đem hết toàn lực một đòn, dù cho là bị Đô Tùng Mãng bố chi ám hại trước Tà Đế lão nhân. Không có khả năng dựa vào sức một người đón lấy. Vương Sung, Cao Tiên Chi nhìn nổ tung phương hướng, môi liên tục run rẩy. Một sát na kia, trong lòng hắn đột nhiên trống rỗng, có một loại không cách nào nói bi thống. Hầu ra, mà chỗ không xa, Lý Tự Nghiệp, Tiết Thiên Quân, Khổng Tử An, Tô Hàn Sơn chờ Vương Sung phe người. Từng cái mặt xám như cho tàn. Một đoàn bão táp đang từ nổ tung địa phương phóng lên trời. Mà mặt đất ầm ầm ầm còn đang không ngừng mà sụp đổ. Năm người ra tay, cái kia loại sức mạnh mang tính hủy diệt còn xa không có tiêu tan, như cũ đang không ngừng nát tan bốn phía tất cả. Đại địa còn đang không ngừng sụp xuống, nhưng mà trong lòng mọi người bi thống còn xa không có kéo dài lâu như vậy. Sau một khắc, oanh, một đạo kim sắc tuổi trẻ bóng người từ bụi mù cùng tính chất hủy diệt bão táp trung tâm xuất hiện giữa trời. Dường như diều hâu giống như vậy, hướng dọc bầu trời, ở giữa không trung một cái xoay chuyển, nhanh chóng hướng dọc đạo thứ nhất phòng tuyến thép. Tất cả mọi người, đi! Vương Sung tiếng hô to, có như lôi đình giống như vang vọng toàn bộ chiến trường. Đại nhân, hầu gia, ngoặc kép. Nguyên bản khí tức ngột ngạt, hoàn toàn tĩnh mịch đại đường quân đội, bỗng nhiên sôi trào, bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. Quá tốt rồi, tất cả mọi người một mảnh hưng phấn, vui sướng, liền ngay cả Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng cùng Cao Tiên Chi cũng ở mới bắt đầu kinh ngạc phía sau, lộ ra vẻ hưng phấn cùng nụ cười sung sướng. Xe nỏ bộ đội rút lui trước. Trương Thọ Chi chỉ huy thùng nuôi ong ngăn trở lùi quân địch. Tất cả mọi người cưỡi lên chiến mã chuẩn bị rút đi. Ngoặc kép, Cao Tiên Chi liên tiếp tuyên bố liên tiếp mệnh lệnh. Khá lắm, liền biết người sẽ không nhẹ như vậy dễ chết. Cao Tiên Chi giữa hai lông mày mù mịt quét đi sạch sành xanh. Vương Sung trên người một mảnh ngổn ngang, hắn khí tức tán loạn, thân thể trần lộ ở bên ngoài bộ phận, cánh tay, bả vai, bao quát khuôn mặt cùng cổ ở bên trong, đều có nổ tung dấu vết. Ở trong trận chiến đấu này, Vương Sung thành công còn sống, này mới là trọng yếu nhất. Có thể theo như vậy trong lúc nổ tung tồn việc, đây là Cao Tiên Chi nghĩ cũng không dám nghĩ. Chí ít, coi như thời kỳ toàn thịnh hắn, cũng không thể nào làm được điểm này. Ầm ầm ầm, theo Vương Sung cùng Cao Tiên Chi mệnh lệnh, hết thảy đại đường quân đội, bao quát Vương Sung ở bên trong, hết tốc lực hướng về phía sau lui lại. Đáng chết, ngươi chạy à? Giữa không trung, thấy cảnh này, quay ba trong mắt đột nhiên một mảnh lửa giận. Đây cũng không phải là Vương Sung lần thứ nhất ngăn cản sự công kích của hắn. Thế nhưng mỗi một lần, mặc kệ hắn sử dụng bao nhiêu sức mạnh, Vương Sung đều giống như vĩnh viễn không chết được như thế. Từ bắt đầu không nhìn, xem thường, nhìn thẳng vào, cho tới bây giờ coi trọng. Đối với quay ba tới nói, lần này hao phí to lớn tinh lực, đến cuối cùng còn để Vương Sung mang theo quân đội tất cả trốn đi. Trận chiến này, mặc dù thắng còn bại, chỉ ít đây đối với cao ngạo quay ba tới nói, tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Oanh, không khí nổ vang, một đoàn to lớn màu vàng sóng khí từ quay ba dưới chân của đột nhiên muốn nổ tung lên, mà chỉ có điều trong thời gian ngắn, quay ba liền biến mất ngay tại chỗ, có lướt nhanh như gió giống như vậy, lôi ra một cái thật dài màu trắng sóng khí. Hướng về Vương Sung cùng đạo thứ nhất phòng tuyến thép phương hướng xung phong mà đi. Trận chiến này vô luận như thế nào, Vương Sung đều phải chết. Đuổi, mà cơ hồ là đồng thời, ngả bố Mục Tư Lâm vung tay lên, theo sát sau lưng quay ba, lập tức hướng về xa xa xung phong mà đi. Sau lưng hắn, Hỏa Thụ Quy Tàng, Tề Á Đức, Ivy Beck đám người ánh mắt hung ác, tương tự hết tốc lực đuổi tới. Tên khốn kiếp này, này cũng giết không chết. Cũng thật là mệnh cứng rắn. Ta ngược lại muốn xem hắn còn có thể sống bao lâu. Ivy Beck lớn tiếng kêu lên. Hiện tại đại cục đã định. Hao tốn nhiều tâm tư như vậy. Đại thực rốt cục thắng được thắng lợi cuối cùng. Đuổi tận giết tuyệt. Đây là đại thực người nhất quán cách làm. Bọn họ có thể không có phóng chạy địch hành động của người ta. Đại quân nghe lệnh, hết tốc lực truy kích. Đội chấp pháp tiến lên. Người thối lui, ngay tại chỗ chém giết. Ngả bố Mục Tư Lâm lạnh lùng âm thanh, vang vọng toàn bộ đại quân. Một cái cao tiên chi xuất lĩnh hơn 3 vạn đại đường quân đội. Đem hắn hơn 400.000 quân đội cách trở ở Ta La. Nửa bước cũng khó rời đi. Mà bây giờ này chút đại đường tàn quân, so với lúc trước An Tây Đô hộ quân cường hãn hơn. Nếu như để cho bọn họ lùi về Tây Vực, sau đó nhất định sẽ gây nên khó có thể tưởng tượng phiền phức. Âm âm âm, từng trận tiếng nổ không dứt bên tai. Quay ba, ngả bố Mục Tư Lâm, Hỏa Thụ Quy Tàng, Ivy Beck chờ 5 tên đại thực cùng Ô Tư Tạc đỉnh cấp đế quốc đại tướng. Đem hết toàn lực, hướng về Vương Sung cùng đạo thứ nhất phòng tuyến thép phương hướng hết tốc lực truy kích. Sau lưng bọn họ, bởi vì tốc độ quá nhanh, ném ra 5 cái có tới dài hơn 10 trượng màu trắng song khí. Lùi, mau lùi lại, từng trận thẳng thốt thanh âm từ đằng xa truyền đến, từ 5 người góc độ nhìn lại, chỉ thấy xa xa đại đường thợ thủ công đã cưỡi lên chiến mã. Trước tiên bỏ chạy, mà Ta La trong thành, cái kia chút theo quân xuất chinh dân chăn nuôi cũng bắt đầu bỏ qua dê bò. Đồ quân nhu, từng cái luống cuống tay chân, chỉ cưỡi một con chiến mã, ở cuồn cuộn trong bụi mù hướng về xa xa bỏ chạy. Cứ theo đà này, rất nhanh liền đến phiên những đại đường kia quân đội, đây đối với đại thực cùng Ô Tư Tạng tới nói. Tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt, giết chết bọn họ, không kịp nghĩ nhiều, giữa đường bên trong, ngả bố Mục Tư Lâm đầu xuất thủ trước, cuồn cuộn năng lượng màu đen như thép như sắt, ở từng trận trong tiếng nổ, trước tiên hướng về phía trước đạo thứ nhất phòng tuyến thép đánh tới, mà theo sát phía sau, đại địa dường như nứt toác giống như vậy, từng luồng kinh khí không ngừng bộc phát ra. Ivy Beck, Hỏa Thụ Quy Tàng, Tề Á Đức đồng dạng theo sát phía sau ra tay, nhưng mà thật chính có uy hiếp, mãi mãi cũng là quay ba vị này đại thực chiến thần, răng rác, toàn bộ thiên địa đều tựa như xé rách. Sau một khắc, một đạo kinh khủng kiếm khí màu vàng óng đạt đến mấy ngàn trượng dài. Lấy khai thiên tích địa tư thế, một kiếm vượt qua đạo thứ nhất phòng tuyến thép. Hướng về phía trước Vương Sung cùng với tháo chạy bên trong đại đường quân đội. Mạnh mẽ nổ xuống, âm âm, một sát na kia, Vương Sung trên mặt rõ ràng xẹt qua một tia thần sắc hốt hoảng. Trong chớp mắt, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Vương Sung mạnh mẽ xoay người. Một đạo ngập trời kinh thiên kiếm khí, phảng phất trời long đất lở, tương tự từ trên người hắn phun ra. Chống đối quay ba này từ trên trời giáng xuống một kiếm, cơ hồ là đồng thời, từng trận trong tiếng quát chói tai, Tà Đế lão nhân, Cao Tiên Chi, Hắc Giáp thị vệ dồn dập ra tay, ngươi không đi được. Ầm ầm ầm, từng luồng kinh khí còn không có rơi trên mặt đất, liền ở giữa không trung muốn nổ tung lên. Bất quá đối với quay ba tới nói, tất cả những thứ này liền đã đủ. Chiêu kiếm đó, mục đích của hắn căn bản cũng không phải là chém giết Vương Sung, mà là phải đem hắn triệt để kéo ở đây, triệt để mà đoạn tuyệt hắn hy vọng chạy trốn. Trọng yếu hơn chính là, Ở Vương Sung xoay người lại đỡ lấy chiêu kiếm đó, thời điểm quay ba đã thành công đuổi tới Vương Sung trước mặt, khoảng cách đã không đủ 6-7 bước, mà sau lưng hắn ngả bố Mục Tư Lâm, Ivy Bách, Hỏa Thụ Quy Tàng, Tề Á Đức đồng dạng đuổi mà tới. Tốc độ của bọn họ tuy rằng không có quay ba nhanh như vậy, nhưng cũng chỉ có 6-7 trượng khoảng cách. Bốn người trình hình quạt phân bố, phối hợp quay ba, đem phía trước Vương Sung, Tà Đế Lão Nhân, Hắc Giáp Thị Vệ, Ô Thương Thôn Trưởng, Cao Tiên Chi toàn bộ bao vây trong đó, nhét vào phạm vi công kích, lấy bốn người thực lực phối hợp quay ba. Làn sóng tiếp theo tất nhiên là kinh động thiên hạ. Này một trận, Vương Sung nếu như may mắn, có lẽ vẫn có thể như lần trước như vậy may mắn còn sống sót. Nhưng những người khác thì chưa chắc. Bất kể là Tà Đế Lão Nhân, Ô Thương Thôn Trưởng vẫn là Cao Tiên Chi, hiện tại cũng là trọng thương thân thể, thực lực tiêu hao vô cùng lớn. Này chút người có thể không giống như Vương Sung có thể may mắn còn sống sót. Quay ba, ngả bố Mục Tư Lâm, Ivy Bách đám người đuổi địch sốt ruột, một lòng nghĩ muốn giết sạch Vương Sung cùng tất cả đại đường quân đội. Trong lúc vội vã, không có người chú ý tới, nguyên bản vẫn hoảng loạn, hướng về xa xa rút lui Tà Đế Lão Nhân, Ô Thương Thôn Trưởng, Cao Tiên Chi đám người, không biết lúc nào dừng bước. Không những như vậy, mấy người còn ngược lại, không để lại dấu vết địa phối hợp Vương Sung, hướng về quay ba, Ivy Bách đám người phương hướng đạp một bước. Nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện 5 người đứng yên vị trí tuyệt đối không phải tùy ý đơn giản như vậy, mà là mơ hồ không bàn mà hợp ý nhau nào đó loại quy tắc. Đồng thời, lẫn nhau trong cơ thể cương khí còn đang tương hỗ tương ứng. Ầm ầm, trong chớp mắt, kim quang nổi lên, quay ba hai tay chống kiếm, khí tức gồ lên, một đạo khổng lồ kiếm khí nối liền trời đất. Ầm ầm ầm, lấy thế bài sơn đảo hải, hướng về Vương Sung đám người lần thứ hai chém tới. Chiêu kiếm này cùng trước mấy kiếm tuyệt nhiên bất đồng, bất kể là khí thế, sức mạnh, vẫn là cực nóng trình độ, đều vượt xa phía trước mấy kiếm. Kinh khủng hơn là, quay ba chiêu kiếm này bên trong còn ẩn chứa một luồng đáng sợ chí cực sức mạnh hủy diệt. Nguồn sức mạnh này vượt qua xa đế quốc đại tướng cấp bậc. Cái kia loại thuần túy khí tức dường như muốn đem thiên địa vạn vật đốt cháy hầu như không còn. Tỉ mỉ cảnh năng lượng, Vương Sung biến sắc mặt. Trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ, đối với loại này đẳng cấp cao năng lượng, Vương Sung cũng không xa lạ gì. Đây chính là lúc trước sư phụ dẫn hắn tiến nhập khí bản nguyên bên trong thế giới. Ngẩng đầu nhìn đến sức mạnh, cái kia là đến từ càng cao hơn thời không năng lượng. Vương Sung cũng không ngờ rằng, quay ba trước mấy kiếm còn không có loại khí tức này. Thế nhưng trong trận chiến này, hắn lại thật giống lâm trận đột phá, đạt tới cảnh giới càng cao hơn cùng cấp bậc. Tuy rằng chiêu kiếm này bên trong ẩn chứa đẳng cấp cao năng lượng còn cũng không phải là quá nhiều, quay ba cũng tuyệt không có nhanh như vậy đến tỉ mỉ cảnh. Thế nhưng vẻn vẹn loại này biểu hiện ra xu thế, cũng đủ để Vương Sung cùng tất cả mọi người cảm thấy rung động. Lý tướng quân, không kịp nghĩ nhiều, trong chớp mắt, Vương Sung đột nhiên phát sinh một đạo kinh thanh hét lớn. Âm thanh hoảng loạn cực kỳ. Sống hay là chết, thắng vẫn là bại, đại đường có thể hay không thắng được trận chiến này thắng lợi. Tất cả thì nhìn này trận chiến cuối cùng. Âm âm, cuồng phong gào thét. Trong chớp mắt này, thời gian phảng phất chậm lại vô số lần. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang. Một con cường mà có lực bàn tay, trên MU bàn tay che lấp cứng rắn áo giáp, đột nhiên nắm lấy một thanh biển sâu huyền thiết cùng nào đó loại không biết tên kim loại mà chế to. Lớn chiến kỳ, nặng nề cắm ở đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước, đâm thật sâu vào trong nham thạch. một kích kia sức mạnh to lớn như thế, cho tới cả vùng đều tùy theo ong ong lên, mặt đất như là sóng nước chấn động, mà cũng trong lúc đó, một nguồn sức mạnh vô hình, lấy vượt qua tưởng tượng tốc độ phóng xạ mà ra, bao phủ chu vi mấy trăm trượng khoảng cách, đem Vương Xung, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, Cao Tiên Chi, Hắc Giáp thị vệ, cùng với Cửu Long huyết chiến kỳ hòa làm một thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.